người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, sói đói răng nanh chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du bắn tung tóe đến không trung máu. Giống như hoa sen nở rộ, trên không trung chập chờn, tản mát ra huyết châu chậm chậm vương vãi xuống. Trong không khí xuất hiện nhàn nhạt mùi máu tươi. Zubaku Iizo đang tại điên cuồng sinh trưởng. Orochimaru bị cây cối quấn quanh lấy mắt thấy là phải bị triệt để đặt ở dưới cây không thể động đậy. Bỗng nhiên Orochimaru mở to miệng. Một cái dính lấy dịch nhờn cánh tay xuất hiện. Một giây sau, một người bỗng nhiên nhảy ra. Rơi trên mặt đất lộn một vòng sau cấp tốc đứng dậy. Nha lạc, nguy hiểm thật, kém chút liền bị xử lý. Chấm ngoặc kép, loại chuyện hoang đường này ai mà tin. Orochimaru trong mắt mang theo vẻ châm chọc nhìn qua Iwichi. Sắc mặt hơi trắng bệch Iwichi. Trước ngực một thanh nhuốm máu Kusanagi no Tsurugi chính đâm vào Iwichi ngực. Máu thuận lưỡi đao sắc bén chảy xuống tới. Iwichi, ngươi không sao chứ? Bị một kiếm đâm xuyên thân thể. Thương thế như vậy không thể bảo là không nghiêm trọng. Nhìn xem Iwichi Sarutobi Hiruzen trong mắt lóe ra đến 10 phần vẻ phức tạp. Nếu là Iwichi cứ thế mà chết đi, như vậy hắn đến là cũng có thể thiếu một cái lo lắng sự tình. Nhưng cái này cũng liền đại biểu cho Konoha tổn thất một cái 10 phần thiên tài hiếm thấy thiếu. Niên, nhưng mới rồi Orochimaru bị mộc độn bắt lấy thời điểm. Đệ tam cũng không có nghĩ qua Orochimaru còn có thể làm bị thương Iwichi. Hắn thế mà để Kusanagi no Tsurugi trực tiếp tuột tay bay tới đâm trúng Iwichi. Khoảng cách gần như vậy dưới. Không có phòng bị, ai sẽ nghĩ đến một thanh kiếm sẽ tự động bay ra ngoài công kích địch nhân đâu. Sarutobi Hiruzen chần chờ sau một lát. Có cảng hướng phía Iwichi tiến lên. Nhảy đến Iwichi bên người, Sarutobi Hiruzen đưa tay nắm chặt Iwichi bả vai. Không có sao chứ. Iwichi, cái kia bốc hơi nóng máu còn tại không ngừng theo Kusanagi no Tsurugi lưỡi dao chảy ra đến. Sắc mặt trắng bệch trên gương mặt hiện ra đổ mồ hôi Iwichi. Chật vật hướng về phía đệ tam gật đầu. Không có việc gì, đưa tay nắm chặt Kusanagi no Tsurugi chuôi kiếm. Một bên cắn răng một bên chuẩn bị đem kiếm rút ra đến. Hiện tại Iwichi cái trạng thái này rất là không tốt. Đứng dậy, Sarutobi nhìn trước mắt Orochimaru. Mặc dù vừa rồi Iwichi công kích không thể triệt để vây khốn Orochimaru, nhưng cái kia thoát thân nhẫn thuật để Orochimaru đồng dạng tiêu hao không ít chakra. Hiện tại Orochimaru mặt càng thêm trắng bệch không máu. Hashirama cùng Tobirama một tả một hữu hướng phía đệ tam xúm lại tới. Không có vướng bận tiểu quỷ. Hiện tại chúng ta tiếp tục bắt đầu chúng ta chiến đấu a. Sarutobi lão sư, trong mắt tản mát ra hung quang Orochimaru chằm chằm vào Sarutobi. Sau lưng, chậm rãi đứng lên Iwichi nắm Kusanagi no Tsurugi. Thở hồng hộc, Sarutobi nghe được động tĩnh mở miệng hỏi lấy còn có thể chống đỡ a. Iwichi, a, không có vấn đề đệ tam đại nhân. Đứng tại Sarutobi sau lưng Iwichi trên tay nắm mang máu Kusanagi. No Tsurugi lóe ra dị dạng hàn quang. Cái kia một tia quỷ dị hàn khí tại trên lưỡi kiếm mạo đằng lấy. Giờ phút này Orochimaru đột nhiên đôi mắt có chút co rụt lại. Iwichi lại chống đỡ một cái ta rất nhanh liền giải quyết Orochimaru. Sau đó dẫn ngươi đi tiếp nhận trị liệu. Trong không khí biến lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt. Phốc thử, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu ra thịt đâm xuyên huyết nhục. Sarutobi đột nhiên cúi đầu xuống. Một đôi tròng mắt bỗng nhiên co vào. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu. Vì cái gì? Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sau lưng Iwichi sẽ biết dùng Kusanagi no Tsurugi cho hắn một kích chí mạng. Bị huyễn thuật khống chế đến sao? Orochimaru tại huyễn thuật một đạo bên trên căn bản không cái gì thành tích. Không thể nào là Orochimaru huyễn thuật đưa đến. Như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Sarutobi chậm rãi quay đầu. Khi khóe mắt quét đến Iwichi trên người trong nháy mắt. Iwichi sắc mặt khôi phục như ban đầu. Đâu còn có vừa rồi loại kia hấp hối bộ dáng. Xì xì. Trước ngực vết thương bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nhìn xem cái kia cấp tốc khép lại miệng máu. Cùng sơ đại đồng dạng siêu cường sinh mệnh lực. Đứa nhỏ này quả nhiên. Há hốc mồm Sarutobi thanh âm có chút yếu ớt hỏi, ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, sau lưng Iwichi nhấc tay sờ lên vết thương. Cơ hồ qua trong giây lát liền biến mất. Như vậy sức khôi phục kinh người. Không hổ là Senin chi thể mang tới ương ngạnh sinh mệnh lực. Phối hợp thêm mộc độn cùng Shikosumiaku lực lượng. Đối với thương thế tốc độ khôi phục ra chỉ cư nhiên như thế kinh người. Nếu là mở ra Senin hình thức cái kia tốc độ khôi phục chỉ sợ còn muốn càng thêm biến thái. Hiện tại cũng liền thoáng kém hơn Sunet Infuin khôi phục a. Một lần nữa ngẩng đầu Iwichi bình tĩnh nhìn trước mắt Sarutobi Hiruzen. Không có gì đặc biệt lý do. Chỉ là ngươi tồn tại ảnh hưởng đến ta. Tí tách, huyết thủy nhỏ xuống lấy. Sarutobi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt bởi vì loại lý do này liền. Nhìn trước mắt ánh mắt lạnh lùng. Mặt như phủ băng Iwichi đệ tam minh bạch. Trước đó mình thấy cái kia Jinin Iwichi. Cũng không phải thật sự là Iwichi. Đây là một cái giả bộ như cừu non sói đói. Mà bây giờ nó rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Cái này trong nháy mắt đệ tam đem trước đi qua trong đầu thật nhanh chiếu lại lấy. Thủy độn thiên phú, mộc độn huyết kế, trước đối phó đệ nhị, lại cùng sơ đại tiến hành mộc độn trên lực lượng so đấu. Cánh rừng cây này là hắn cố ý chế tạo ra, vì che chắn cái khác Konoha ninja ánh mắt, thể hiện ra mộc độn huyết kế đồng thời, lại chế tạo một mảnh ngăn cách còn lại ninja tầm mắt rừng cây. Tên tiểu quỷ này mục đích thực sự là giết chết mình. Nghĩ tới đây đệ tam ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Nhưng cái này trong nháy mắt đệ tam nhất không giải một vấn đề là. Vì cái gì Iwichi mục tiêu là giết chết hắn? Vì cái gì? Vì cái gì? Phù phù. Gió nhẹ chậm chậm thổi. Từng mảnh lá rụng trôi dạt đến Sarutobi Hiruzen trên thi thể. Orochimaru định tại nguyên chỗ có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. Một cái Konoha Jinin. Thế mà giết chết Hokage. Ha ha ha. Hiện tại tiểu quỷ. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Ha ha ha. Làm người ta sợ hãi tiếng cười ở trong rừng vang lên. Nhưng mà đứng tại Orochimaru phía trước thần sắc đạm mạc Iwichi. Hoàn toàn không có đi để ý Orochimaru. Bởi vì giờ khắc này Iwichi trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn đang xem lấy hệ thống bắn ra lựa chọn giao diện. Nhân vật đương nhiệm Hokage Sarutobi Hiruzen tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Sarutobi Hiruzen tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh. Chi thủ, không cách nào thu hoạch được nhân vật Jiraiya toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được ngẫu nhiên một loại cách cây Zenkai. 3. Bởi vì nên nhân vật thân phận đặc thù. Chỉ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.